Phúc nữ nhà nông, chương 88, bài trắc nghiệm khảo sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tam Lang đang định thẳng lưng nhìn xung quanh một chút, một cái roi liền vút xuống đánh vào khoảng đất trống bên cạnh hắn, Sai lại quát, nhìn cái gì, mau làm việc đi, nếu hôm nay không thể làm xong đoạn này, ai cũng đừng nghĩ kết thúc công việc. Tạm Hiểu là người trông coi lao dịch lại, chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến. Guilty, Chu Tam Lang lập tức gật đầu. Mãn Bảo kêu to một tiếng, thấy Tam Ca không đáp lại, liền trèo lên cổ Chu Ngũ Lang, quay về phía đám người rú một tiếng nữa. Tam Ca, lần này Sai lại cuối cùng cũng trông thấy mấy đứa trẻ cầm roi chỉ về hướng này nói. Này, mấy đứa trẻ kia các ngươi làm gì đó? Cũng có Lao Đinh lặng lẽ ngẩng đầu lên xem, đám Lao Đinh đầy bụi đất mệt mỏi, Mãn Bảo không nhận ra bọn họ, nhưng thôn dân của thôn Thất Lý lại dễ dàng nhận ra bọn họ. Đây là Chu Ngũ Lang và Lục Lang, đặc biệt là vị ngồi trên cổ kia nữa, còn không phải là bảo bối cục cưng nhà họ Chu đó sao? Lập tức có người hô một tiếng, Chu Tam Lang, đệ đệ muội muội của ngươi đến tìm ngươi này. Tuy rằng mấy Sai lại đứng đây trông coi, nhưng cũng không nghiêm khắc đến nỗi không cho bọn họ nói chuyện, chỉ không cho bọn họ dùng mánh lới để lười biếng mà thôi. Lần này Chu Tam Lang nghe rõ, bất chấp bị đánh roi, lập tức ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đã thấy Mãn Bảo ngồi trên cổ lão ngũ, hắn mở to hai mắt nhìn, kêu một tiếng. Mãn Bảo, sao muội lại tới đây? Sai lại liếc nhìn đám trẻ bên kia một cái, không vừa ý phất tay với Chu Tam Lang. Đi mau cho ngươi 15 phút, đi nhanh rồi trở về làm việc. Chu Tam Lang liên tục khom lưng cúi đầu tỏ ý cảm ơn, ném cuốc xuống chạy ra phía bên kia. Mãn Bảo cuối cùng cũng nhận ra Tam Ca của bé trong đám người mệt mỏi đầy bụi kia, bởi vì bé thấy Tam Ca bé chạy về phía bé. Mãn Bảo ôm lấy cổ Chu Ngũ Lang, thuần thục định trèo xuống, Chu Lục Lang vội vàng ôm bé xuống dưới. Bạch Thiện Bảo vô cùng hâm mộ quyết định lúc trở về cậu nhất định cũng phải bảo ca ca của Mãn Bảo cho cậu ngồi lên thử một chút, cậu chưa bao giờ được ngồi trên cổ người lớn cả. Chu Tam Lang xông lên, đầu tiên là vui vẻ định ôm Mãn Bảo, nhưng nghĩ đến trên người mình toàn là bụi đất, lại thả tay lùi về, sau đó nhìn về phía Chu Ngũ Lang. Lão Ngũ, trong nhà xảy ra chuyện gì à? Không có. Chu Ngũ Lang căng ra đầu nói. Mãn Bảo nói nhớ huynh, cho nên đến đây xem huynh, Tam Ca ta, chúng ta cũng nhớ huynh, chắc huynh phục dịch vất vả lắm. Không nói chỉ mấy ngày thôi mà người đã đen đã thêm một độ, cũng gầy hơn nhiều, da thịt trước đó khó khăn lắm mới dưỡng được đã mất hết. Chu Tam Lang lại cười híp mắt lắc đầu nói, không vất vả thật là trời lạnh như thế, Mãn Bảo không hiểu chuyện sao các ngươi cũng không biết điều, đi đoạn đường xa như vậy. Chu Tam Lang lải nhải theo bản năng sờ đến túi tiền, định lấy tiền cho Mãn Bảo về mua kẹo ăn. Mãn Bảo đã nhanh hơn một bước lấy từ trong túi ra một viên kẹo, bóc giấy dầu ra nhét vào miệng hắn, vẻ mặt đau lòng kiễng chân sờ mặt hắn. Tam Ca, huynh gầy rồi. Chu Tam Lang cong lưng, cảm thấy trong lòng vô cùng yên bình, nhưng hắn không giỏi ăn nói, chỉ biết liên tục lắc đầu. Không vất vả, không vất vả. Mãn Bảo tò mò nhìn bọn họ đào bùn đất ven đường. Tam Ca, các huynh đang làm gì vậy? Sửa đường, Chu Tam Lang rất vui vẻ, nhưng lại không biết biểu đạt như thế nào, đành hăng hái nói chuyện phục dịch của bọn họ chỉ vào hai con mương ven đường nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này nhiều nước có thấy không, đường quan bây giờ gồ ghề lồi lõm chính là do nước mưa không thoát ra được làm hỏng mất đường. Bây giờ chúng ta cần đào hai con mương nhỏ này ra, lại lấp bùn vào hố, để nước thoát vào trong mương, đường sẽ không hỏng nhanh như vậy nữa. Lại chỉ vào một dãy nhà tranh trên chỗ đất trống đằng xa, nói. Đó là chỗ chúng ta ở, đều là dựng tạm, chúng ta phụ trách 8 dặm đường quan, còn có thủy lợi ở gần đây, cho nên đều ăn uống ở chỗ này. Mãn Bảo nghe rất nghiêm túc còn hỏi vài vấn đề, Chu Tam Lang cũng nói kỹ càng tỉ mỉ hơn chút, ví dụ như thủy lợi bao gồm những cái gì. Thật ra rất đơn giản, chính là đào mương máng, rộng 4 thước sâu 5 thước phải uốn quanh đồng ruộng, đào hết từ chỗ này đến chỗ kia. Lúc nói Chu Tam Lang rất ước ao, cũng không biết bao giờ huyện Thái Gia mới cho người đến làm thủy lợi ở thôn chúng ta, nếu thôn chúng ta cũng có một cái mương như vậy, vậy thì thuận lợi biết bao nhiêu. Cho nên làm thủy lợi là chuyện tốt à, Mãn Bảo hỏi. Chu Tam Lang cười nói, dĩ nhiên là chuyện tốt, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo liếc nhau, cả hai gãi đầu nhỏ giọng nói. Nhưng không phải các huynh ở trong thôn đã nói không muốn đi phục dịch, không muốn làm thủy lợi sao? Chu Tam Lang lập tức nhìn xung quanh, phát hiện Sai lại không chú ý, lúc này mới nhỏ giọng nói. Cũng không phải làm thủy lợi cho thôn mình, bảo chúng ta tới sửa, đương nhiên chúng ta không vui. Hơn nữa phục dịch thật sự rất vất vả. Chẳng qua vừa toát ra ý nghĩ này, Chu Tam Lang lại nở nụ cười. Mãn Bảo liền hiểu đại khái, chuyện tốt vẫn là chuyện tốt, chỉ là chuyện tốt này không rơi trên người làm thủy lợi. Mãn Bảo còn định hỏi tiếp, Sai Lại ở bên kia đã thúc giục. Chu Tam Lang, mau chạy về làm việc đi. Chu Tam Lang đáp lại một tiếng, bảo Chu Ngũ Lang lập tức đưa Mãn Bảo về, sau đó liền vội vã chạy tới về làm việc. Khó khăn lắm mới tới được chỗ này, cho dù Mãn Bảo nguyện ý trở về, thì Bạch Thiện Bảo cũng không muốn. Vì thế hai người liền lấy từ trong người ra một quyển vở nhỏ, hai người cầm bút, sau khi trực tiếp mài mực tại đây xong liền đi tìm người hỏi chuyện. Chu Ngũ Lang và Chu Lục Lang thấy thế thì kính sợ không thôi, muội út nhà bọn họ thật là lợi hại, nhỏ tuổi như vậy đã biết viết văn, sau đó tò mò đi đằng sau xem. Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo dưới sự trợ giúp của Khoa Khoa đã lập ra một bảng trắc nghiệm khảo sát ngắn gọn rõ ràng, trên quyển vở nhỏ ghi rõ mấy vấn đề này. Hai đứa trẻ ngồi xổm trước mặt Lao Đinh, hỏi nhà bọn hắn có mấy người, có bao nhiêu tráng đinh, trong nhà phân công đi lao dịch thế nào, lần này ra ngoài đã chuẩn bị những gì, nếu triều đình không ban bố lệnh phục dịch thì ở trong tình huống nào, bọn họ sẽ tranh đi làm thủy lợi và sửa đường quan. Đám lao dịch vốn không định trả lời, làm việc đã mệt lắm rồi, ai còn rảnh đi phản ứng hai đứa nhóc hôi sữa này chứ. Nhưng hai đứa nhóc hôi sữa này một đứa cầm vở và bút lông, một đứa ôm nghiên mực nhìn có vẻ rất cao quý, làm ai vừa thấy cũng biết bọn họ là người đọc sách. Tuy rằng mọi người đều không có cơ hội đọc sách viết chữ, nhưng bọn hắn rất kính sợ người đọc sách. Vì thế mọi người bắt đầu bớt thời gian trả lời mấy câu hỏi kỳ quái của bọn họ, có Sai Dịch chú ý đến tình huống bên này, cầm roi đi tới, nhìn thấy Bạch Thiện Bảo đang ngồi ghi chép, Sai Lại không cắt ngang, nhưng vẫn hơi cau mày, chờ đến khi cậu ngẩng đầu lên mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu công tử, tiểu nương tử, đây không phải là chỗ cho các ngươi chơi, mau đi chỗ khác đi. Bạch Thiện Bảo nói, đây là việc học tiên sinh chúng ta bố trí, chúng ta đến đây để hoàn thành. Sai Lại cảm thấy tiên sinh của bọn họ liều lĩnh, để mấy đứa bé như vậy chạy đến nơi này, chẳng may xảy ra chuyện gì thì tính ai. Hắn nói, các ngươi có vấn đề gì thì hỏi ta là được, ta có thể trả lời. Cách chương.